Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Vong Yêu. Hai người vừa bước lên Đào Nhiên Lâu Thang lầu 2, liền nghe được một đạo cười ha ha âm thanh, trong trẻo mà mãnh liệt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Dương Nhạc Thiên, Lãnh huynh đệ, vận khí không tệ nhé. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười nói, gần công chúa không còn từ Chu Tước Đại Đạo trải qua. Đào Nhiên Lâu làm ăn không lớn bằng lúc trước, bọn họ cũng không lớn qua đây. Dự đoán Dương Nhạc Thiên cũng không thường qua đây, không nghĩ đến thật đúng là có thể đụng phải. Lãnh huynh đệ đang muốn chút giận a. Dương Nhạc Thiên liền tại Lãnh Phi lộ ra một nụ cười châm biếm đạp lên thang lầu. Đến lầu 2, ánh mắt đảo qua, lầu 2 rất là náo nhiệt, tổng cộng ngồi thập nhị bàn, trong đó có một bàn chính là Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên ngồi trên chủ vị, bên cạnh ngồi Tôn Tình Tuyết, còn có 3 người thanh niên đang tại cười cười nói nói. Tôn Tình Tuyết mút nhẹ đến chà chà, tựa như cười mà không phải cười, không có tố cùng bọn chúng nói đùa, thật giống như một bàn khác người. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Lãnh Phi hai người, đôi mắt sáng nhất thời sáng lên. Dương Nhạc Thiên tiếng cười lớn im bặt mà dừng, hắn khuôn mặt anh tuấn một hồi âm trầm, cười lạnh một tiếng, họ Lãnh, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục ngồi vào gần cửa sổ bên cạnh bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ Chu Tước Đại Đạo. Tôn Tình Tuyết quan sát tỉ mỉ Lãnh Phi, nàng nghe Dương Nhạc Thiên nói, Thuần Dương Tông cao thủ xuất thủ, chắc chắn phải chết. Nàng mấy ngày nay một mực đến Đào Nhiên Lâu, chính là muốn biết rõ Lãnh Phi sinh tử. Trương Thiên Bằng lật một cái bằng nửa con mắt, Dương Nhạc Thiên, ngươi còn không thấy ngại nói, dựa vào Thuần Dương Tông cao thủ chỗ dựa, có cái bản sự gì? Dù sao cũng hơn ngươi dựa vào nữ nhân chỗ dựa mạnh mẽ. Dương Nhạc Thiên khinh thường cười một tiếng, Trương Thiên Bằng mặt đen trở nên đen hơn, khẽ cắn răng, nhận lấy tiểu nhị đưa lên bầu rượu, cho mình rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch, áp xuống khó chịu. Lãnh Phi liếc về một cái Dương Nhạc Thiên, phảng phất mới nhìn thấy hắn. Dương Nhạc Thiên, Thuần Dương Tông cao thủ không ở, ngươi còn có gan qua đây, thật không sợ chết nha? Khẩu khí thật lớn, một cái mặt vuông thanh niên trầm giọng quát lên, Dương huynh là cái thân phận gì, ngươi là cái thân phận gì? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Dương Nhạc Thiên, tiến triển, biết rõ thả chó cắn người. Mặt vuông thanh niên vỗ bàn một cái, nhảy vọt lên cao đứng lên, chỉ đến hắn quát lên, người mẹ nó nói ai là chó? Dương Nhạc Thiên khoát khoát tay, khinh thường nói, quên đi Hồng huynh, khỏi chấp nhặt với hắn. Hắn chính là một cái yêu thích phun phân miệng. Ôi chao, thật là thúi. Bên cạnh một cái khác mặt nhọn thanh niên vội vàng che mũi, ghét bỏ nhìn Lãnh Phi. Khác một cái mặt tròn thanh niên vẻ mặt vui mừng, mặt mày lộ vẻ cười, ngại ngùng hướng Tôn Tình Tuyết cười cười, xin lỗi Tôn cô nương, quá thô tục rồi. Tôn Tình Tuyết hé miệng khẽ cười một tiếng, các người vẫn là bớt tranh cãi một tí đi. Nàng chính là biết rõ Lãnh Phi tính khí. Mặt tròn thanh niên ngạo nghễ nói, không phải là Đăng Vân Lâu hai du vệ nha, thu thập bọn họ một đĩa đồ ăn, Dương huynh cùng Tôn cô nương không cần phiền lòng, chúng ta làm thay, hảo hảo xử lý một phen. Bọn họ một cái nhận ra Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng bên hông mộc bài, một cái nhận ra là Đăng Vân Lâu du vệ, đây hai nhỏ con thật là to gan, lại dám đối với Dương Nhạc Thiên vô lễ, quả thật ăn gan hùm mật báo, quá xương cuồng, đây là một cái hiếm thấy mời cơ hội tốt, hết không thể bỏ qua. A, hét thảm một tiếng, dọa mặt tròn thanh niên giật mình, bận rộn nghiêng đầu nhìn đến, mặt nhọn thanh niên đang khoanh tay, tay phải hắn bị một cái bạc chứ đính tại mặt bàn. Máu tươi nhanh chóng ở trên bàn trải rộng ra. Kinh huynh đệ, mặt tròn thanh niên hơi biến sắc mặt. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, lại là này một chiêu. Họ Lãnh, ngươi có thể hay không đổi chút mới mẻ. Đừng tổng như vậy hèn hạ tập kích ám toán. Lãnh Phi nhẹ nhàng hất lên còn lại bạc chứ. Hóa thành một đạo ngân quang. A, mặt vuông thanh niên tay phải cũng bị đinh ở trên bàn. Không khỏi kêu thảm thiết. Bận rộn lại ngừng lại. Trương Thiên Bằng đặt ly rượu xuống. Cười hắc hắc đem mình bạc chứ đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy hai cái bạc chứ. Thờ ơ vuốt vuốt. Thỉnh thoảng liếc về một cái mặt tròn thanh niên. Hoặc liếc về một cái Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên toàn thân căng thẳng. Sắc mặt yên lặng. Nhàn nhạt nói. Ba vị này là Vong Yêu Lâu hộ vệ. Trương Thiên Bằng trừng mắt. Vong Yêu Lâu sao? Người thính đào biệt viện như thường đánh. Khỏi nói Vong Yêu Lâu. Không biết chết ra hòa. Hắn hướng mặt tròn thanh niên. Phi khạc hớp nước miếng. Vẻ mặt khinh bỉ, mặt tròn thanh niên ngực chập trùng kịch liệt, tóc liền muốn dựng thẳng, ánh mắt dựng thẳng liền muốn gầm lên. Keng, Lãnh Phi bạc chứ gõ nhẹ ly bạc, mặt tròn thanh niên bận rộn chợt lách người, theo sau phát hiện mình phản ứng quá độ, Lãnh Phi chỉ là cầm bạc chứ gõ ly mà thôi. Hắn tóc dựng lên, nộ khí trùng thiên, mạnh mẽ vỗ bàn một cái gầm thét. Lớn mật ngươi, a, lóe lên ánh bạc, hắn kêu thảm thiết, tay phải cũng bị cắm vào, đau đớn kịch liệt kéo tới, hắn cắn chặt răng áp lực không phát ra tiếng kêu thảm. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, nghiền ngẫm nhìn đến Dương Nhạc Thiên, Dương Nhạc Thiên trong bụng phát lạnh, mấy ngày không gặp, họ Lãnh ám khí bản lãnh lợi hại hơn. So với kia buổi tối cướp mình bảo kiếm lợi hại hơn. Ha ha, Trương Thiên Bằng sung sướng cười to, lắc đầu nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi từ nơi nào làm những công việc này bảo? Dương Nhạc Thiên nhàn nhạt nói, Vong Yêu Lâu hộ vệ, các ngươi phiền phức lớn rồi. Hắc hắc, chúng ta thật là sợ a. Trương Thiên Bằng cười quái dị, trên dưới quan sát Dương Nhạc Thiên. Ngươi nói có thể hay không né tránh Lãnh huynh đệ lần này. Thật muốn giết ta, các ngươi cũng không sống nổi. Dương Nhạc Thiên thản nhiên như thường. Các ngươi phải biết, ha, không phải là Thuần Dương Tông sao? Trương Thiên Bằng khinh thường nói. Dương Nhạc Thiên nói, ngươi sẽ không chết, Lãnh Phi không sống được. Nữ nhân ngươi chỉ có thể bảo vệ được bản thân ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, trước tiên tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Hắn chậm rãi nắm chặt bạc chứ, sôi sục sát cơ ở ngực lưu chuyển. Dương Nhạc Thiên đã giết mình hai lần, gần không hài lòng, uất khí tích lũy, nên một tiết phiền muộn rồi. Dứt khoát giải quyết xong hắn. Chậm, Tôn Tình Tuyết khẽ kêu nói. Lãnh Phi cau mày nhìn về phía nàng. Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh công tử, lần này dễ tính đi. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Ta quên đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Không tồi, Dương Nhạc Thiên bình tĩnh một chút gật đầu. Ta là nhất định phải giết ngươi. Vậy chỉ có thể sớm hạ thủ vì mạnh. Lãnh Phi hất lên bạc chứ. Keng, Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Bạc chứ ở trên không bên trong biến thành hai khúc rơi xuống. Lãnh Phi vỗ tay, hảo kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng lại giả vờ yên lặng. Lãnh Phi, suy, lại một đạo hàn quang từ Lãnh Phi trên tay bắn ra. Dương Nhạc Thiên oán hận vung kiếm, keng, hai nửa phi đao rơi xuống đất. Suy suy suy suy suy, một từng đạo hàn quang bắn về phía Dương Nhạc Thiên. Đinh đinh đinh leng keng. Dương Nhạc Thiên vung kiếm thành một đoàn bảo vệ mình, vậy mà chặn lại toàn bộ phi đao. Trương Thiên Bằng trợn mắt hốc mồm. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm, trên dưới quan sát Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ trả lại kiếm trở vào bao, phất một cái vạt áo tiêu sái ngồi xuống. Lãnh Phi, ngươi cũng chỉ chút bản lãnh này rồi. Dương Nhạc Thiên, ngươi lại có kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng quát lên. Dương Nhạc Thiên chậm rãi lắc đầu. Trương Thiên Bằng hừ nói. Đột nhiên tăng mạnh đến nước này, còn không phải kỳ ngộ. Chẳng lẽ là bản thân ngươi tu luyện? Chính xác, Dương Nhạc Thiên nghiêm nghị nói. Ta bây giờ minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý cho má gì vậy? Trương Thiên Bằng không nhịn được nói. Hắn khẩn cấp muốn làm rõ Dương Nhạc Thiên như thế nào biến mạnh như vậy. Đây Dương Nhạc Thiên quá khinh người. Mỗi một lần bọn họ võ công đại tăng, hắn đều so với bọn hắn tăng được càng nhiều. Một mực đè ép hắn nhóm một đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.